Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 381, ta muốn đại khai sát giới. Thanh thành kiếm phái lão tổ Ân Sùng lên tiếng chào nói. Lưu huynh đã lâu không gặp, vẫn còn khỏe chứ? Lưu Chiến ha ha cười nói. Vẫn còn khỏe, vẫn còn khỏe. Hạ huynh thì sao? Hắn đối với Ngũ Đao Môn lão tổ mở miệng nói ra. Nhị vị vẫn khỏe, ta đương nhiên cũng không thể thua kém a. Lưu Chiến lại hỏi. Không biết hôm nay hai vị đến đây có gì chỉ giáo? Trong lòng hắn cũng đã có suy đoán, nhưng Lưu Chiến vẫn là làm bộ làm tịch hỏi một chút, dù sao cũng không phải hắn suy đoán liền chắc chắn là suy nghĩ của người ta a. Ân Sùng cười nói. Lưu huynh quá lời, chỉ giáo thì không dám, nhưng ý kiến thì có một hai. Các ngươi Lưu gia cùng tên này Triệu Vô Cực chính là có ân oán, mọi người đều không nên can thiệp vào mới đúng. Nhưng Từ gia thiếu chủ Từ Tiểu Bạch hôm nay lại ở trước mặt mọi người ngang nhiên tuyên bố hắn cùng Triệu Vô Cực là bạn, lại sẽ không để cho ai động vào đối phương, xin hỏi Từ thiếu chủ có đúng như vậy không? Từ Tiểu Bạch nghe đối phương nói vậy liền hiểu hắn đang muốn làm gì, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi từ chối mà nói. Ta cùng Vô Cực là bạn, cực kỳ chắc chắn, không có gì bàn cãi. Muốn nói gì cứ nói, chúng ta đều là đỉnh phong cảnh cường giả, còn phải già mồm như vậy sao? Ân Sùng bị Từ Tiểu Bạch thẳng thắn nói cho mặt mo đỏ ửng, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói. Được rồi, vậy ta xin hỏi Triệu công tử, trên tay ngươi có phải là huyết ma kiếm? Triệu Vô Cực gật đầu. Không sai. Chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú với nó? Triệu Vô Cực dùng ngươi mà không phải tiền bối liền mang ý nghĩa hắn xem thường đối phương, nhưng Ân Sùng lại đối với hắn thái độ như vậy gật đầu. Như vậy mới đúng a. Lúc này cũng không cần giả vờ cái gì tiểu bối tiền bối, mọi người chuẩn bị vạch mặt đánh một trận mà thôi. Nhưng trước đó, hắn vì suy nghĩ cho môn phái của mình trên giang hồ danh tiếng, đành phải cố gắng đứng ở đạo đức điểm cao mới có thể thuận lợi mang theo Lý Thu về chiến lợi phẩm sau trận chiến. Hắn lại hỏi. Đồ vật này chính là của kiếm ma, không biết Triệu công tử từ đâu có được. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Ta giết hắn, đồ vật liền là của ta. Ân Sùng ha ha cười to nói. Ngươi giết hắn? Ngươi dựa vào cái gì giết? Đúng là trò cười. Ngươi một cái tiểu tử muốn giết chết kiếm ma đã thành danh nhiều năm trên giang hồ. Nói ra không biết ngượng. Năm xưa hắn tung hoành giang hồ lúc mới chỉ là nhất lưu sơ kỳ cảnh giới, bây giờ chỉ sợ đã là hậu kỳ hoặc đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Ngươi một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm sao giết hắn? Cái này chính là nhắm mắt nói mò, ngược lại có một khả năng có thể, chính là ngươi. Triệu Vô Cực, là truyền nhân của kiếm ma. Ân Sùng thái độ cực kỳ chắn chắn như là đang phá một vụ đại án ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ vào Triệu Vô Cực kết tội hắn. Triệu Vô Cực cười nhạt. Có chứng cớ gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào trên tay ta cầm thanh kiếm này? Ân Sùng hừ lạnh nói. Chứng có chỉ cần thanh kiếm kia cũng đủ rồi. Nhưng nếu người muốn, ta có thể thêm cho ngươi. Tính cách ngươi thị huyết hiếu sát, thường xuyên diệt tộc người khác. Đây chính là kiếm ma đặc trưng, không cần nói mọi người cùng biết. Hắn nói xong hơi dừng lại một chút, bên ngoài người nghe vậy liền xì xào bàn tán, quả nhiên Ân Sùng lão tổ nói có vẻ rất đúng a. Dựa theo Triệu Vô Cực thể hiện từ lúc xuất hiện trên giang hồ đến nay, cực lớn có khả năng hắn là đệ tử của kiếm ma. Ân Sùng thấy hắn chiếm được ủng hộ, cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi giết kiếm ma, ai có thể tin, nhưng ta một vạn cái không tin. Ngươi chắc chắn là truyền nhân của hắn, được hắn giao huyết ma kiếm cho. Ngươi không sử dụng kiếm ma kiếm kỹ là vì sợ bản thân bại lộ mà thôi. Trên giang hồ không có mấy người có thể bức ngươi đánh ra bản lĩnh thật sự, nhưng hôm nay có mấy vị lão tổ chúng ta ở đây, ngươi nhất định sẽ bị lộ nguyên hình. Còn nữa, vị này hẳn là Cực Nhạc Ma Tông nhị đệ tử Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị lúc này mới đi lại gần Triệu Vô Cực, nàng đối với Ân Sùng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ân Sùng lại nói. Tuy chính tà hai phái đang đình chiến, nhưng ngươi Triệu Vô Cực hành động bị ổi thủ đoạn tàn ác, vốn không phải là cái gì chính phái nhân sĩ, ngươi lại cùng cái này yêu nữ đi gần như vậy, chắc chắn là người của tà phái. Như vậy càng nói rõ, nếu ngươi không phải là đệ tử của kiếm ma thì cùng là người của tà phái. Dạng người như ngươi, nếu biết điều tôn trọng trưởng bối không ở Thiên Vân Thành gây loạn, chúng ta sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng ngươi kiêu căng khó thuần ương, bướng thích gây chuyện, không chịu phục tục quy định. Vậy thì hôm nay chúng ta đành phải ra tay chế phục ngươi, để tránh sau này ngươi có cơ hội trưởng thành một cái đại ma đầu làm hại người vô tội trong thiên hạ. Triệu Vô Cực kiên nhẫn nghe hắn nói hết, hắn hỏi. Xong chưa? Ân Sùng không đáp, hừ lạnh một cái. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cười ha ha lên, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, càng cười càng sảng khoái. Một lúc sau, Triệu Vô Cực mới bình tĩnh lại, đối với Ân Sùng nói. Ta Triệu Vô Cực trước giờ chưa bao giờ tự xưng chính phái người, nhưng cũng không phải tà phái người. Ta hành động, chính là tùy tâm sở dục. Nếu các ngươi muốn xem ta như tà phái, muốn trừ ma vệ đạo, vậy thì có thể tới thử một chút. Còn kiếm ma, hắn chưa đủ tư cách làm sư phụ của ta. Kiếm này cùng là ta từ trên tay hắn lấy tới. Còn Tiếu Mị Mị, ta nói cho các ngươi rõ, nàng chính là bạn gái của ta. Ở đây ai dám động đến nàng một cọng tóc, ta liền diệt hắn, động đến một vạt áo, ta diệt cả nhà hắn. Rõ chưa? Triệu Vô Cực lời vừa ra, xung quanh không ít tiếng mắng. Ngông cuồng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Vô tri tiểu tử, dám ở trước mặt anh hùng trong thiên hạ thả lời cuồng ngôn, ngươi muốn chết sao? Các vị tiền bối ở phía trước, xin hãy thay mặt mọi người ở đây dạy cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học a. Bên dưới một mảnh tiếng mắng liên tiếp vang lên, không ít người đối với Triệu Vô Cực thái độ kiêu căng ngạo mạn mà trở nên vô cùng bất mãn. Bọn hắn mắng thì về phần mắng, nhưng nếu bảo bọn hắn đi lên cùng Triệu Vô Cực đối mặt thì cho 10 lá gan cũng không dám. Triệu Vô Cực hung danh, cũng không phải là tùy tiện thổi ra. Hắn chính là đạp lên biển thay núi xác mà đi lên, giết người như ngoé không hề chớp một cái ánh mắt chính là ấn tượng của mọi người đối với hắn. Ngũ Đao Môn lão tổ lúc này nhân cơ hội nói. Từ gia thiếu chủ, tên Triệu Vô Cực này quả nhiên không biết trời cao đất dày, lại là đệ tử kiếm ma, người của tà phái. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn làm bạn, sa đọa tà phái hay sao? Ngũ Đao Môn lời này chính là chụp mũ nhận định Triệu Vô Cực xuất thân, bôi cho trát trấu lên người hắn để cho hắn trở thành mọi người ở đây công địch. Như vậy từ Tiểu Bạch nếu không biết điều vẫn cứ tham gia vào, sau này từ gia ở Thiên Vân Thành sẽ gặp cực kỳ lớn bất lợi, không cẩn thận cũng liền mang lên một cái tà phái tay trong, bị cả võ lâm ghét bỏ cộng đồng diệt chi. Từ Lam vốn thông minh, nàng nghe được bên trong có chút không ổn, vội vàng la lớn. Ca ca, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, từ gia vận mệnh đang nằm trong tay ngươi, không được khinh suất. Từ Tiểu Bạch nhìn về phía nàng một cái, sau đó hít sâu một hơi. Hắn nhìn ba vị lão tổ, nhìn Lưu Vấn, tổng cộng là bốn vị đỉnh phong cảnh cường giả. Mà bên này hắn, chỉ có hắn cùng Triệu Vô Cực. Hắn không rõ cảnh giới Triệu Vô Cực là gì, nhưng Triệu Vô Cực trước giờ chưa từng thua qua hắn, cho dù chưa phải là đỉnh phong cảnh giới, Triệu Vô Cực cũng có thể vượt cấp khiêu chiến không là vấn đề gì đó. Đến Tiếu Mị Mị, Từ Tiểu Bạch cũng không quá xem trọng nàng, tự động xem nhẹ. Hắn tính toán thực lực hai bên, hai đánh bốn, không phải là không có cơ hội thắng. Không đúng là hai cái rưỡi, Tiếu Mị Mị tuy yếu cũng không phải là không có tác dụng gì a. Triệu Vô Cực đã nói rõ nàng là bạn gái của mình, hiển nhiên đối phương cũng sẽ không đứng yên xem trò vui. Có thể thắng sao? Từ Tiểu Bạch trong lòng lại nhớ tới Triệu Vô Cực lúc kéo hắn từ vách núi lên, tay hắn chảy máu đầm đìa. Hắn nhớ tới, Triệu Vô Cực lần kia ở trong rừng, cứ hắn khỏi sự truy sát của Hắc Lang Bang. Hắn nhớ tới, Triệu Vô Cực cùng hắn tu luyện tặng hắn đan dược. Nụ cười ấm áp của Triệu Vô Cực như là ánh mặt trời chói chang trong cuộc đời hắn. Đừng nói hắn vẫn còn khả năng thắng, cho dù không có khả năng thắng, hắn cũng phải liều một trận. Xá mình bồi quân tử, có gì phải sợ? Từ Tiểu Bạch âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 382, chia phần. Triệu Vô Cực ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, đây mới là bằng hữu a. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, không phải lúc hắn mạnh mẽ thì ở bên, lúc hắn sa cơ thì chỉ bo bo giữ mình. Từ Lam nghe Từ Tiểu Bạch nói vậy, trên mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Chuyện này làm không tốt, không chỉ ca ca nàng bị trọng thương hoặc có bỏ mạng nguy cơ mà còn liên quan tới cả Từ gia vận mệnh. Trận chiến này nếu thắng, Thiên Vân Thành Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao Môn sẽ không bao giờ dám đứng lên chống đối bọn hắn nữa. Lần này Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao Môn chỉ là dựa thế Lưu gia lực lượng cùng lên mà thôi, bọn hắn nếu có gan đối nghịch với Từ gia chỉ sợ đã sớm đánh tới Từ gia rồi. Nàng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm cách ứng đối, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra cái gì, lập tức quay người liền chạy.

hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể tu luyện được mạnh mẽ như vậy nội lực? Không có khả năng a. Hắn chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ tu luyện sao? Cảnh giới không những cao dọa người, nội lực cực kỳ dày nặng hùng hậu lại tinh thuần đến cực điểm. Bên trong nó còn ẩn chứa như hư như thực minh kình ám kình đang xem, cùng hắn đối chọi một chiêu liền đã vô cùng khó chịu như vậy, hắn nếu xuất ra chiêu thức mạnh mẽ hơn, vậy hai người chẳng phải liền khổ rồi. Nhưng hai người đoán vẫn là sai. Triệu Vô Cực nội lực ly thể một đòn cũng chỉ có một chiêu thiên địa biến này mới có thể sử dụng ra mà thôi, còn lại các chiêu thức khác đều là cận thân chiến đấu. Không nên hiểu nhầm đỉnh phong cảnh cường giả chiêu thức nào cũng là nội lực ly thể đánh cho cực kỳ hoàn tráng a, bọn hắn vẫn không thể rời bỏ được những chiêu thức cận chiến. Bởi vậy căn cơ cùng võ học của mỗi người cũng rất quan trọng. Nhưng Triệu Vô Cực một chưởng chiếm được ưu thế, hắn cũng không đơn giản muốn dừng lại như vậy mà phải tiếp tục tận dụng ưu thế tiến công. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một nụ cười, nếu ai quen thuộc hắn cái này nụ cười liền hiểu, hắn lại muốn dùng ra vô sĩ chiêu thức. Ân Sùng cùng Hạ Vi vẫn là nên tự cầu nhiều phúc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 384, trùng ẩn hạ diệt. Triệu Vô Cực một chiêu đạt được lợi thế, đắc thế không tha người, trên tay lại tiếp tục ngưng tụ ra hai cái to lớn thủ chưởng, hướng Ân Sùng cùng Hạ Vi vỗ xuống. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Ân Sùng cùng Hạ Vi khuôn mặt đều khẽ biến bội vàng tung ra kiếm khí đón đỡ. Tên tiểu tử này tốc độ xuất chưởng so với trước đây còn nhanh, mỗi một chưởng đều khí thế như là mãnh hổ vồ mồi, khiến cho bọn hắn không thể nào tránh né chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ. Âm. Âm. Hai tiếng nổ tung vang lên, thiên địa biến cùng hai đạo đao, kiếm khí va chạm vào nhau cuốn lên bụi đất mịt mù hướng bên ngoài thổi ngược khiến cho người ta không mở mắt ra nổi. Đám người vây xem lúc này mới giống như là ngộ ra cái gì. Thật đáng sợ, đây chính là đỉnh phong cảnh cao thủ lực công kích sao? Chỉ cần đứng yên một chỗ đánh ra nội lực liền có thể kéo lên sức mạnh như vậy, Triệu Vô Cực vừa rồi một chưởng nếu đánh vào người chẳng phải liền xương cốt cũng không còn. Ngươi quên tính cương khí hộ thể cùng đỉnh phong cao thủ tốc độ phản ứng nhanh nhạy sao? Bọn hắn có thể bị đánh trúng, nhưng chắc chắn sẽ không cứ như thế bị đánh xuyên thủng. Nhưng vẫn phải công nhận một điều, tên Triệu Vô Cực này quả thật rất biếu dấu tài, hắn vậy mà cũng là đỉnh phong cảnh cao thủ a, thật khó tin. Bách Hiểu Sinh cũng góp lời. Lúc hắn xuất hiện trên giang hồ mới là nhị lưu cao thủ. Không ngờ mới ngắn ngủi mấy năm liền có thể đạt được tới cảnh giới như vậy. Tốc độ phát triển này cũng thật là kinh người. Chỉ sợ một thời gian tới, Phi Long Bảng nhất định sẽ có tên hắn. Hắn còn trẻ như vậy, sau này lên Phi Long Bảng, các tiền bối ở bên trên cũng sẽ ngày càng già đi, cho dù hắn không cố gắng tu luyện dựa vào tuổi trẻ ưu thế cũng có thể mài chết bọn họ, sau đó trở thành mạnh nhất đỉnh phong cao thủ a. Ngươi không thấy Từ Tiểu Bạch cùng Tiếu Mị Mị đều là đỉnh phong cảnh sao? Dựa vào cái gì liền nghĩ bọn hắn không mạnh bằng Triệu Vô Cực? Dựa vào cái gì? Dựa vào bọn hắn tuổi so với Triệu Vô Cực đều lớn. Dựa vào bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe Triệu Vô Cực phân phó. Điều này chứng tỏ Triệu Vô Cực mới là ba người bọn họ bên trong hạch tâm. Đủ chưa? Đừng nói, Triệu Vô Cực lại xuất chiêu. Lời này vừa ra, bên kia Triệu Vô Cực lại một lần nữa ngưng tụ cương khí đánh ra thiên địa biến, khiến cho Ân Sùng cùng Hạ Vi vì phá chưởng của hắn mà cũng trở nên sắc mặt tái nhợt, trên tay đã nhẹ nhàng rung lên, một mảnh tê dại vì lực lượng phản chấn quá lớn. Ân Sùng tức giận mắng to. Tiểu tử vô sĩ, ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao? Như thế cũng xứng xưng làm đỉnh phong cao thủ. Đúng là làm nhục đỉnh phong cao thủ mặt mũi mà. Hạ Vi đồng ý tiếp lời mắng to. Có giỏi thì dùng chiêu thức khác cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Hay là ngươi chỉ biết mỗi chiêu này? Hắn còn chưa kịp nói xong, Triệu Vô Cực lại phân biệt hướng mỗi người một chưởng vỗ ra. Âm. Sóng khí cuốn ngược, Triệu Vô Cực trên tay bắt đầu có dấu hiệu rỉ máu, da thịt cũng nhẹ nhàng nứt ra. Hắn siêu vận tải thiên địa biến cũng không phải là không có cái gì tác dụng phụ, hơn nữa mỗi lần thi triển ra thiên địa biến cũng tiêu tốn một số lớn nội lực. Triệu Vô Cực không có khả năng vô hạn mở đại chiêu dùng thiên địa biến đánh cho hai người này bại trận. Nhưng nhìn Ân Sùng cùng Hạ Vi trạng thái, hai lão già này lúc này tay cầm kiếm đều nhanh rung lên, không cầm nổi kiếm của mình, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cho thấy bọn hắn cũng không dễ chịu gì, hai người ánh mắt trao đổi lại đảo quanh chứng tỏ bọn hắn cũng không bình tĩnh như đang thể hiện ra bên ngoài như vậy. Triệu Vô Cực cười lạnh, nếu thiên địa biến đã chiếm ưu thế, vậy thì hắn chỉ cần liên tục mở ra chiêu thức này, đánh đến cuối cùng liền được rồi. hắn không thể vô hạn mở đại chiêu, nhưng hắn có thể mở đại chiêu đến lúc hai lão gia hỏa này không chịu được nữa mới thôi. Triệu Vô Cực tin tưởng, lấy hắn Tử Hà Bất Diệt thần công khôi phục nhanh chóng khả năng, hắn cũng không sợ không tiêu hao chết được đối phương. Căn cỡ vững chắc, nội lực thâm hậu, vậy thì cần phải lợi dụng phát huy ra. Ân Sùng cùng Hạ Vi quả thật là tình hình không tốt một chút nào. Nếu không phải Từ gia thế lớn càng ngày càng khiến cho bọn hắn Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn không có đất dung thân, trưởng môn hai phái đều phải cầu lão tổ mình xuất quan, bọn hắn cũng không tham gia cái này vũng nước đục. Không ngờ vừa xuất quan liền gặp phải ba cái trẻ tuổi đỉnh phong cảnh, khiến cho bọn hắn đối với nhân sinh sản sinh hoài nghi. Lúc nào thì đỉnh phong cảnh nhiều như cải trắng vậy rồi. Ra đường liền gặp được ba cái trẻ tuổi đỉnh phong cảnh cao thủ rồi. Chẳng lẽ bọn hắn bế quan quá lâu, không theo kịp thời đại. Nhưng mấy ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, thấy Triệu Vô Cực trên tay lại muốn ngưng tụ cương khí xuất chưởng, Ân Sùng vội vàng la lên. Hạ Vi, nhân lúc hắn chưởng còn chưa thành hình tránh ra nhanh, chúng ta trái phải giáp công hắn. Ân Sùng thật là có chút sợ, hắn tay vì đánh ra kiếm khí đỡ thiên địa biến của Triệu Vô Cực mà đã tê rần rần, đỡ thêm một chưởng nữa chỉ sợ hắn cũng không cầm nổi kiếm nữa. Dù sao tuổi tác lớn, cũng không thể giống lúc còn thanh niên như thế khỏe mạnh, có thể dựa vào sức trẻ cùng một mụn nhiệt huyết đi liều mạng. Triệu Vô Cực vừa định xuất chưởng, thấy hai lão gia hỏa liền hướng hai bên tách ra, hai người phương hướng di chuyển cũng nhanh chóng thay đổi, triển khai thành hình chữ S vòng vèo xông lên để cho Triệu Vô Cực không dễ dàng khóa chặt được bọn hắn. Cho dù Triệu Vô Cực đánh ra một chưởng, chỉ cần không chính xác khóa chặt phong tỏa được đường rút lui của bọn hắn có tự tin tránh né thành công. Nhưng Triệu Vô Cực thấy vậy cũng không muốn tiếp tục thả đại chiêu, hắn khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh. Chính là sợ các ngươi chơi diều thả kiếm khí đao khí đánh ta, các ngươi bây giờ lại chủ động cận chiến, đúng là tìm đường chết. Triệu Vô Cực bỏ huyết ma kiếm vào vỏ, treo ở sau lưng. Dưới chân của hắn đạp nhẹ một cái bát quái đạp tinh bộ mạnh mẽ triển khai, hướng Ân Sùng phương hướng lao tới. Hai người vây công, hắn không thể đứng yên chờ chết. Cách tốt nhất chính là đánh gãy một trong hai mũi nhọn, để cho bọn hắn thế công chưa hình thành liền tan rã. Nhưng điều kiện tiên quyết là Triệu Vô Cực phải đủ sức đánh tan cái này mũi nhọn. Ân Sùng thấy Triệu Vô Cực hướng bên mình lao tới, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Chọn quả hồng mềm mà bóp đạo lý, hắn đương nhiên hiểu. Triệu Vô Cực đây là muốn xem hắn làm quả hồng mềm sao? Tên này thật ngông cuồng. Thực ra Triệu Vô Cực cũng không xem hắn làm hồng mềm, hai tên này thực lực gần bằng nhau, Triệu Vô Cực chỉ là ngẫu nhiên chọn hắn mà thôi. Nhưng nếu hắn suy nghĩ vậy, Triệu Vô Cực cũng không thể đi giải thích cho hắn cặn kẽ được a. Ân Sùng trên mặt không vui, trên tay kiếm bỗng nhiên hướng mặt đất chọc một cái, hắn tay phải hất lên cương khí bạo phát, một đống đất đá cũng theo đó văng lên. Thanh Thành kiếm pháp, trùng ẩn hạ diệt. Kiếm của hắn mượn nhờ đống đất đá lao lên phía trước chắn tầm nhìn, Ân Sùng ở phía sau liên tục đâm ra mười mấy kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh ở phía sau công tới. Chỉ là đám đất đá liền là có nhiễu loạn tầm nhìn tác dụng. Ân Sùng kiếm pháp cũng là như cả mười mấy đầu tiểu trùng trốn ở dưới lá, chỉ cần ngươi không cẩn thận đụng tới, sẽ bị nó chích trúng, một lúc sau độc tính phát tác, tự liền khó chịu vô cùng. Không cẩn thận gặp phải siêu độc trùng, vậy thì nguy hiểm tính mạng. Triệu Vô Cực cười lạnh. Đỉnh phong cảnh cao thủ còn dùng những loại chiêu trò này, Thanh Thành kiếm phái cũng không gì hơn cái này. Nói xong hắn trong người nội lực vận chuyển, Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói ra. Vô Cực bảo điển, Huyền Vũ biến. Đối với Ân Sùng như điện quang hỏa thạch lao tới, Triệu Vô Cực không hề sợ hãi lập tức dựng lên mai rùa, cũng đồng thời tiến lên, hắn không tin chiêu thức lấy biến ảo ẩn nấp làm chủ yếu như vậy có thể xuyên thủng được hắn mạnh nhất phòng ngự. Ân Sùng thì lại hừ lạnh, tên tiểu tử này là ngu ngốc sao? Không biết cương khí hộ thể cho dù mạnh cũng không thể nào mạnh bằng cương khí dùng để tấn công sao? Võ giả là một đám sức phá hoại có thừa nhưng sức phòng thủ không đủ. Bọn hắn phương hướng phát triển đều thiên lệch về sức mạnh. Mà kiếm tu lại càng là bên trong ở đạo này thiên hướng tấn công đi lệch càng lúc càng xa. Triệu Vô Cực Huyền Vũ biến cùng Ân Sùng kiếm chiêu, ai sẽ thắng? Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 385, Hạ Vi cùng Ân Sùng chết. Ân Sùng như là một cái kiếm sĩ dồn sức tấn công, mà Triệu Vô Cực lại như là một cái vác lên tấm chắn tên cơ lao về phía trước, hai người trong nháy mắt va chạm với nhau. Chỉ thấy Triệu Vô Cực Huyền Vũ biến mạnh mẽ đẩy lùi đi đám đất đá kia, tiếp theo chính là Ân Sùng đám kia ảo ảnh kiếm ảnh. Hắn giống như là vạch lá tìm sâu, cho dù sâu có ẩn núp dưới đống lá dày,

Ý chí trước đây cho dù mạnh mẽ cũng đã sớm bị mài mòn đi 10 không còn 3-4, bởi vậy bọn hắn kiếm ý đao ý cũng trở nên chán nản rất nhiều. Triệu Vô Cực thiếu niên, đang là huyết khí phương cương tuổi trẻ, không nhưng trong lòng mang theo một tia huyết tính, thích tranh đấu tà nhẫn, cũng không sợ tranh đấu tà nhẫn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, đám này thanh niên tài tuấn đều là như thế trạng thái, bởi vậy lúc này ý chí của bọn hắn càng là phát ra cường đại mạnh mẽ. Triệu Vô Cực lại thường xuyên chiến đấu, ở trong chiến đấu tôi luyện bản thân, ở bên bờ vực tử vong đi dạo qua mấy lần, bởi vậy hắn ý chí cũng đối với tử vong không còn kinh sợ như trước đây. Hắn lại là nhân sinh đắc ý, bên cạnh có bằng hữu tốt, trong tay ôm mỹ nhân tốt, có thể nói là ngàn dặm trở lại xinh đẹp nhất động lòng người nhất mỹ nhân, trạng thái đang ở đỉnh phong, sâu thẳm bên trong tiềm thức của hắn đều sẽ tự hiện lên một vẻ kiểu ngạo đắc chí, bởi vậy ý chí của hắn mạnh mẽ như cầu vồng không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. Có như vậy ý chí, Triệu Vô Cực thi triển ra chưởng ý liền càng cường đại. Trước đây hắn chỉ là già thiên đại thủ che trời, đánh tan đỉnh núi trấn áp mà xuống, mà lúc này hắn đã có thể biến ý cảnh của mình hòa hợp thêm sát ý vào, khiến cho nó càng thêm chân thực, nơi đại chưởng đi qua sinh linh đều biến thành oan hồn. Đây cũng chính là Triệu Vô Cực gần nhất thực lực tăng lên, ý chí tăng lên đưa tới ý cảnh cũng tăng lên. Như vậy mới nói, tuổi trẻ chính là thời điểm võ giả phát triển mạnh mẽ nhất, bởi vậy thiên tài mới được người người kính trọng như vậy. Bọn hắn chính là đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết không sợ hãi bất kỳ thứ gì, đa số đều là hành động theo cảm tính, bên cạnh chỉ cần có một cái mỹ nhân liền là nhân sinh đắc ý vô cùng, bọn hắn lúc này chính là đang tỏa ra mạnh mẽ nhất cuộc đời minh quang huy cùng nhiệt huyết chiến đấu. Triệu Vô Cực ở trạng thái đỉnh cao như vậy, hạ vi thực lực vốn đã kém, trạng thái liền càng thua kém, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhìn hạ vi đến chết mới thoát ra khỏi được ý cảnh của Triệu Vô Cực liền có thể hiểu được, hắn lúc này ý chí là mạnh mẽ như thế nào. Đám người đứng gần hạ vi thì chen lấn xô để tránh xa xác chết của hắn, đám người ở bên ngoài thì lại hiếu kỳ muốn xông lại gần để xem, tình cảnh nhất thời có chút loạn. Bách Hiểu Sinh nhìn cảnh này thở dài nói. Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn thật sự muốn xong, Triệu Vô Cực trưởng thành tốc độ quá nhanh, đã vượt ra khỏi tầm khống chế của bọn hắn, cho dù muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước lúc nãy đã không còn kịp nữa rồi. Thật kinh khủng, vừa rồi tính tất cả ra Triệu Vô Cực cũng chỉ dùng đến 5 chiêu liền chung kết tính mạng của hai cái đỉnh phong cao thủ lão tổ cấp nhân vật, hắn làm sao có thể mạnh mẽ đến như vậy được. Tuy đỉnh phong cảnh có mạnh có yếu, nhưng dù sao bọn hắn cũng cũng cảnh giới A, sao Triệu Vô Cực có thể ở trong tình cảnh một chấp hai còn có thể nghiền ép đối thủ của hắn như vậy. Đáng lẽ ra phải đại chiến cái 300 hiệp A. Cao thủ so chiêu chỉ trong nháy mắt, ngươi đúng là cô lậu quả văn. Nói thì hay lắm, đến cảnh giới của bọn hắn đúng là so chiêu trong nháy mắt, nhưng bọn hắn có thể sống sót tu luyện đến cảnh giới này cũng không phải là không có cái gì giữ mạng thủ đoạn. Ta chính là đang kỳ quái Triệu Vô Cực mạnh mẽ đến mức khiến cho hai vị lão tổ kia còn không kịp dùng ra cái gì bảo mệnh thủ đoạn liền bị hắn đánh chết mà thôi. Các ngươi nghe từ Tiểu Bạch nói không? Hắn muốn đại khai sát giới A. Lần này Thiên Vân Thành chỉ sợ là sắp có đại sự, chúng ta lại có trò hay để xem. Từ Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thống nhất Thiên Vân Thành, để Từ gia trở thành Thiên Vân Thành đệ nhất gia tộc, hắn sẽ hướng Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn tiến công. Đến lúc đó chúng ta có thể nhân lúc loạn mà vào nhặt nhạnh chỗ tốt a. Đúng vậy huynh đệ, ngươi nói rất hợp ý ta thân pháp rất tốt, lát nữa kết bạn cùng đi thế nào? Được, vị huynh đài này mời qua bên này nói chuyện. Mau nhìn, Từ gia người tới. Mọi người dồn dập đổ dồn ánh mắt về phía bên kia, quả nhiên bên kia mang theo Từ gia đồng phục đám người đang nhanh chóng chạy tới, bọn hắn được Từ Lam trở về báo tin, đã tập hợp toàn bộ gia tộc cao thủ xúc động muốn bảo vệ Từ Tiểu Bạch tính mạng. Dẫn đầu đoàn người chính là một cái râu tóc bạc phơ lão giả, hắn tuy già mà không yếu, ánh mắt hữu thần. Hắn mặc một cái áo rộng tay chân không có bao nhiêu thịt nhưng từng bó cơ bó sát xương cốt để cho người ta một loại cảm giác lực lượng ngưỡng mà không phát liền kinh thiên cảm giác. Từ gia gia chủ Từ Nghĩa đi ngay sau đối phương, sắc mặt lo lắng vô cùng, nhìn thấy Từ Tiểu Bạch đang cùng Lưu Chiến đại chiến, lo lắng la to. Tiểu Bạch, phụ thân tới giúp ngươi. Từ Tiểu Bạch đang cùng Lưu Chiến đại chiến. Hắn nghe âm thanh quen thuộc này một kiếm mãnh liệt bức lui Lưu Chiến quay người lại rống to. Cha, ngươi không cần qua đây. Đây là trận chiến của ba người chúng ta. Từ Nghĩa nghe vậy dưới chân chần chờ một chút, lão giả kia liền kéo hắn lại, ánh mắt ra hiu để hắn yên vị. Bách Hiểu Sinh hít một ngụm khí lạnh. Giật mờ tên nào mồm thối nói Thiên Vân Thành các vị lão tổ đều còn sống. Đúng thật liền hiển linh a. Từ gia lão tổ từ chấn thiên bế quan nhiều năm nay cũng đồng thời xuất quan,

Từ Tiểu Bạch vừa lên tiếng, lại được lão tổ ủng hộ, ai dám không nghe. Từ Tiểu Bạch hào khí thẳng tới Vân Tiêu, ánh mắt nghiêm nghị giọng nói tràn ngập sát ý. Chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu, chúng ta trước tới Thanh Thành kiếm phái đại khai sát giới một phen, cho bọn hắn biết, hậu quả của đắc tội Từ gia chúng ta là như thế nào. Rõ. Ken ken ken. Tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ liên tiếp vang lên, Từ gia trưởng lão nhóm cùng đệ tử trong ánh mắt đều lóe lên sát phạt chi ý, đã từ rất lâu rồi, Từ gia mới có thể mạnh mẽ ở Thiên Vân Thành tiền hô hậu ủng như hôm nay. Đã từ lâu rồi, bọn hắn mới có cơ hội thống nhất Thiên Vân Thành như hôm nay. Đã từ lâu rồi, bọn hắn chờ đợi một cái người dẫn đầu mạnh mẽ tài năng, một cái thực lực siêu quần thiếu chủ như hôm nay. Mà bây giờ, Từ Tiểu Bạch đang đứng trước mặt bọn hắn, nói cho bọn hắn biết, cơ hội thống nhất Thiên Vân Thành đang ở ngay trong tầm tay của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn dám rút kiếm ra, hắn sẵn sàng dẫn dắt bọn hắn đi tới chiếm lấy vị trí này. Bất kể môn phái hay gia tộc nào ở Thiên Vân Thành dám đối chọi với bọn hắn, Từ gia sẽ không ngần ngại dạy đối phương làm người. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực gật đầu một cái dưới chân triển khai thân pháp nhanh chóng phi thân mà đi. Từ Tiểu Bạch cũng không hề chậm mà nhanh chóng đuổi theo. Từ Chấn Thiên sung sướng đến mặt già đỏ ửng. Ha ha ha, Từ gia chúng ta chờ ngày này đã mấy trăm năm. Cuối cùng nó cũng đến. Tất cả mọi người, lập tức đuổi theo thiếu chủ, chúng ta đến Thanh Thành kiếm phái. Cả lão tổ cũng đã thể hiện ra thái độ, hắn khí thế bừng bừng sát ý tung hoành, lập tức dẫn đạo đám người Từ gia. Trong nhất thời, ở Thiên Vân Thành lập tức bị các võ giả phi thân tràn diện náo động, phàm nhân sợ hãi lui tránh. Dùng cái mông suy nghĩ cũng có thể biết được, Thiên Vân Thành Từ gia, lần này muốn đại khai sát giới rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 390, đến Thanh Thành kiếm phái. Đám người Từ gia sát khí đằng đằng xông lên, kể cả hộ vệ đội của ngũ đại môn phái trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho phải. Một người trong đó hỏi. Sư huynh, chúng ta có cần phải quản bọn hắn không? Tên sư huynh dẫn đội kia suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta nhiệm vụ chính là ngăn chặn chính phái cùng tà phái nhân sĩ ở trong thành giao tranh tổn thương đến người vô tội mà thôi. Đây chính là đại gia tộc của Thiên Vân Thành ở giữa tranh đấu, không cần phải tham gia vào làm gì. Mặc kệ bọn hắn muốn đánh muốn giết thế nào thì làm, không cần quản. Vâng. Bên dưới đám người nghe vậy liền khôn khéo giữ im lặng. Không ai muốn thò chân vào cái này tranh đấu vòng xoáy, bọn hắn góp đi vào cũng không được chỗ tốt gì. Đám người vây xem nhìn Triệu Vô Cực cùng Từ gia người rời đi mới giống như tỉnh hồn lại hỏi. Chúng ta có nên đi theo xem không? Từ gia cùng Thanh Thành kiếm phái, ngũ đao môn đại chiến. Lần này chỗ tốt rất nhiều, chúng ta chỉ cần nhặt nhạnh được một ít ở bên trong thật sự là đủ tu luyện một thời gian dài a. Đúng vậy, chúng ta cho dù không nhặt được chỗ tốt gì có thể xem như vậy đại chiến cũng là rất đáng a. Ta vẫn là thấy Triệu Vô Cực thật sự quá yêu nghiệt, hắn tuổi còn trẻ liền đột phá đỉnh phong cảnh đã đủ kinh nhân, vậy mà còn trận sát hai vị lão tổ đỉnh phong cảnh sơ kỳ cùng cảnh giới với hắn. Tin tức này một khi lan ra, chỉ sợ hắn danh tiếng ở trên giang hồ sẽ nổi như cồn. Từ Tiểu Bạch cũng không tệ a, ngươi không nghe Từ gia lão tổ nói sao, hắn được Từ gia Lăng Vân kiếm pháp chân truyền, lúc nãy hắn cùng Lưu Chiến đại chiến một lúc lâu cũng không rơi vào thế hạ phong, có thể nói chiến lực mạnh mẽ tới cực điểm. Các ngươi ngốc ca, bọn hắn đám này thiên tài yêu nghiệt ở tuổi trẻ có thể đột phá đến cảnh giới này đương nhiên đều cụ bị trong người vượt cấp khiêu chiến thực lực, không mạnh mẽ mới là chuyện lạ đây. Các ngươi giống như quên Tiếu Mị Mị a. Nghe nói sư phụ của nàng là Âm Hậu cũng là một trong ngũ đại môn phái xây dựng nên hộ vệ đội tổ chức võ đài lần này. Nàng là đỉnh phong cảnh giới vậy thì có tư cách tranh đoạt bảo vật một phen. Nàng cảnh giới lúc này chỉ sợ đã vượt xa sư tỷ của nàng là Lý Điệp. Lần này đại chiến Tiếu Mị Mị chắc chắn sẽ đại diện cho Cực Nhạc Ma Tông lên tham dự trận đấu. Ha ha, ta ngược lại muốn xem Tiếu Mị Mị gặp phải Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch lúc đó khuôn mặt sẽ biểu hiện ra vẻ mặt gì. Thật háo hức a. Có thể nàng sẽ không chiến tự bại sao? Ta thấy Tiếu Mị Mị cái kia dụ hoặc dáng người lại như chim non nép vào người Triệu Vô Cực như vậy, không chắc đã bị Triệu Vô Cực ăn qua mấy trăm lượt rồi. Ha ha, vậy thì ngươi không biết năm xưa kiếm thánh, à không đúng, phải gọi hắn là Tình Thánh mới đúng. Hắn năm xưa thảm trạng, chính là tấm gương cho Triệu Vô Cực trong tương lai. Nữ nhân của Cực Nhạc Ma Tông, các nàng có thể khiến các ngươi cho dù chết, cũng chết một cách sung sướng, chết một cách cam tâm tình nguyện. Tinh bị lực tẩn mà chết. Triệu Vô Cực thu phục được Tiếu Mị Mị, còn chưa rõ là phúc hay là họa đâu. Đúng vậy đúng vậy, nói không chừng ngày mai trên giang hồ liền nghe tin, Triệu Vô Cực vì tin bị Lực Tẩn mà chết, Tiếu Mị Mị thương tâm tự vẫn a, hắc hắc hắc. Các ngươi nói đủ chưa? Có muốn đi xem chiến đấu nữa không? Nhanh chân lên. Phía trước nhanh chân lên, nếu không chỗ tốt đều bị người cho chiếm. Các ngươi khinh công tại sao nát như vậy? Không được thì mau tránh đường ra a. Đám người vây xem lúc này một đoàn người như là kiến rời tổ hướng Thanh Thành kiếm phái bên kia chạy tới, bọn hắn bởi vì số lượng quá đông cho dù triển khai thân pháp ở trên mái nhà di chuyển cũng có chút không đủ chỗ đặt chân, có thể nói thanh thế hạo đại vô cùng, người đông như mắc cưỡi. Không ít người trong lúc di chuyển còn đâm sầm vào nhau tạo nên tai nạn giao thông, bắt đầu tức giận rút kiếm tương bác. Lúc này hộ vệ đội lại có việc để làm, lập tức xông tới trấn áp bọn hắn. Tất cả mọi người từ khắp nơi trên giang hồ tập trung ở Thiên Vân Thành lúc này quan tâm hàng đầu chính là Từ Gia sẽ đại chiến Thanh Thành kiếm phái như thế nào. Ai mới là người cười đến cuối cùng? Từ Gia nếu chiến thắng, Thanh Thành kiếm phái có khiến bọn hắn phải trả giá thật đắt hay không? Thiên Vân Thành thế cục có thật sự biến đổi to lớn, Từ Gia độc bá Thiên Vân Thành hay không? Tất cả những câu hỏi này, chỉ cần bọn hắn đuổi theo Từ Gia bước chân, đều sẽ rõ. Bởi vậy dòng người di chuyển càng lúc càng lớn. Không ít phàm nhân cũng là hiếu kỳ đuổi theo vây xem, cả Thiên Vân Thành sự chú ý, lúc này đều đổ dồn vào Thanh Thành kiếm phái bên này. Mà Triệu Vô Cực dẫn đầu đoàn đội đi tới Thanh Thành kiếm phái lúc hắn liền phải dừng chân lại. Bởi vì lúc này, Thanh Thành kiếm phái đại môn đóng chặt, bên trong đệ tử khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, người nào người nấy trên tay đều cầm lên thủ nổ, không ít trung tâm kiến trúc trên còn thấy được phá cương nổ bóng dáng. Triệu Vô Cực đánh giá sơ bộ, chỉ riêng ở trên mái nhà cầm thủ nổ người đã gần trăm. Chưa kể bên dưới sân lớn, bọn hắn đệ tử Thanh Thành kiếm phái xếp thành từng hàng, phải có 400-500 nhiều. Tổng một cái môn phái lại, có thể đưa ra chiến đấu lực lượng chính khoảng chừng 600 người. Chưa kể bên trong Thanh Thành kiếm phái còn có phàm nhân, gia quyến, các loại người. Chỉ một cái môn phái này, bên trong 1.000 người cũng không có gì là lạ. Từ Tiểu Bạch đáp xuống bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Vô Cực. Nếu không được cũng không cần miễn cưỡng quá. Triệu Vô Cực không đáp chỉ là mỉm cười nhìn về phía bên kia một cái trung niên nhân. Đối phương đầu đội một quan, lông mày rậm, mặt chữ điền. Thân hình cao lớn vạm vỡ, bên hông treo một thanh kiếm. Hắn đứng ở trung tâm nóc nhà chăm chú nhìn về bên này, ánh mắt như muốn phun lửa nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch. Hắn chính là Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Thanh Vô Điền. Đối phương cảnh giới chính là nhất lưu viên mãn cảnh giới. So Triệu Vô Cực còn kém một chút, nhưng hắn lúc này chính là chiếm sân nhà lợi thế cùng thủ nỏ phòng ngự, như là một cái mai rùa. Từ Gia muốn gặm rụng cái này khối mai rùa, chỉ sợ sẽ phải gãy mấy cái răng. Mà đối phương hiển nhiên biết lão tổ của bọn hắn đã chiến tử, môn phái đối diện với từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ, không cẩn thận liền có diệt môn đại họa. Triệu Vô Cực cũng có thể chọn rút lui sau đó chờ đêm tối tổ chức lại nhân thủ lần nữa tập kích, nhưng hắn lúc này không hề muốn làm như thế. Bởi vì hắn tự tin vào thực lực của bản thân, Thanh Thành kiếm phái còn không đủ gây sợ. Từ Gia lão tổ cũng đến nơi, hắn cười nói. Triệu thiếu hiệp, không biết có cao kiến gì phá trận. Triệu Vô Cực cười nhạt nói. Không có cao kiến gì, bọn hắn chính là phòng thủ, chúng ta chính là tiến công. Chẳng qua đám này thủ nổ quá mạnh mẽ mới khiến chúng ta không thể tấn công được mà thôi. Việc này cứ để cho ta lo. Lão tổ ngài vẫn là nên suy nghĩ tí nữa làm thế nào để bảo trụ được Thanh Thành kiếm phái tài sản, tránh để bị người khác lợi dụng thời cơ nững tay trên a. Từ Nghĩa lông mày giật giật một cái, hắn vốn là gia chủ, đối với tiền bạc vấn đề rất nhạy cảm. Đúng a, đánh nhau cho chán chê một chết hai sống còn không phải liền vì tiền sao? Vì để cho Từ Gia độc bá Thiên Vân Thành có càng nhiều tài nguyên, bọn hắn mới cùng Thanh Thành kiếm phái đánh đến mức này. Bọn hắn bỏ bao công sức đánh chiếm Thanh Thành kiếm phái. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho người khác hưởng lợi? Từ Nghĩa đầu óc nhanh chóng suy tư, hắn ra lệnh cho một cái đệ tử Từ Gia lập tức trở lại kêu gọi thêm người tới, chỉ cần Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực có thể đánh hạ Thanh Thành kiếm phái lập tức chiếm cứ nơi này, biến nơi này thành một cái vỏ rùa lần nữa. Ai xông vào liền bắn người đó thành cái sàn. Tên đệ tử kia cũng là người thân cận của hắn, lập tức nhanh chân rời đi nơi này, trở lại làm việc. Triệu Vô Cực cười nói. Tiểu Bạch cùng lão tổ chuẩn bị một chút, phần khó khăn nhất ta giúp các ngươi dọn đi, tên kim môn chủ ta cũng không hứng thú nhiều, các ngươi là người Thiên Vân Thành vậy tự quyết định số phận của hắn đi. Mị Nhi chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được rồi, ngươi muốn giết ai thì cứ giết. Triệu Vô Cực nói chuyện giết người Phong Khinh Vân đạm cứ như là giết một con kiến vậy. Từ Gia lão tổ trong lòng cũng âm thầm lo lắng Từ Tiểu Bạch làm bạn với loại người này có thể bị nhiễm của hắn tính cách hay không. Nhưng hắn thân phận tuy cao, nhưng đối với Từ Tiểu Bạch không có bao nhiêu thân thiết, Từ Nghĩa nói Từ Tiểu Bạch còn không nghe lọt tai, huống hồ là hắn. Thở dài một hơi, Từ Chấn Thiên liền thu hồi tâm tính. Từ Gia lúc này đứng trước quật khởi thời cơ, mấy trăm năm mới có một lần, hắn không thể sao nhãn được. Ý nghĩ vừa lóe qua, bên kia Thanh Vô Điền đã trước tiên mở lời.